Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, hỗn độn chi khí. Ta không biết có phải hay không là bởi vì 50 triệu năm trước tộc ta tiền bối cùng Ma Long, Hỏa Phượng Hoàng trên phiến đại lục này phát sinh kinh thiên đại chiến mà hủy hoại thiên địa quy tắc. Hay là bởi vì phiến thiên địa này bị người làm tay chân. Ta cảm giác càng giống là cái sau. Mà lại phiến thiên địa này bị người làm tay chân nguyên nhân. Rất có thể cũng là bởi vì hỗn độn chi khí. Ta sở dĩ nói cái này. Chính là phải nói cho ngươi. Cho dù là tương lai ngươi tu vi đạt tới phiến thiên địa này đỉnh phong. Cũng rất có thể giống như ta. Không cảm giác được bất luận cái gì phi thăng dấu hiệu. Cho nên, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn đem thiên đan luyện chế ra đến. Bằng không ngươi rất có thể không cách nào phi thăng. Cả một đời bị khốn ở giữa phiến thiên địa này. Tốt, Diệp Hàn, ta muốn bàn giao sự tình cứ như vậy nhiều. Nhớ lấy, thiên đan ra, vạn dược thần phục, phục này thiên đan, tắc thiên hạ đều có thể sự tình vậy. Diệp Hàn thu hồi suy nghĩ. Cái này là Tiểu Long tại độ kiếp trước đó truyền âm cho chính mình sau cùng một đoạn văn. Diệp Hàn nhìn trước mắt Hàn Đàm. Trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư, nếu quả thật như Tiểu Long chỗ nói, phiến thiên địa này bị người động tay chân, như vậy cái này cùng Trung Cực ảo nghĩa bên trong chỗ bảo hoàn toàn ăn khớp. Đây là một cái bị nguyền rủa thế giới. Diệp Hàn thầm nghĩ đến, nếu như phiến thiên địa này thật bị nguyền rủa, cho dù là tu vi đạt đến đỉnh phong cũng vô pháp phi thăng. Như vậy Đan Vương Tháp lão tháp chủ, cũng chính là lễ tôn bản tôn lại là như thế nào phi thăng đâu. Chẳng lẽ lễ tôn cũng là luyện chế cái gì nghịch thiên đan dược mới có thể phi thăng. Giờ này khắc này, Diệp Hàn trong lòng càng ngày càng vững tin Trung Cực ảo nghĩa lời tiên đoán này. Bởi vì bao quát Tiểu Long cùng lão tháp chủ ở bên trong, đã có hai người nói qua như thế tới nói. Chỉ là lão tháp chủ tựa hồ biết càng nhiều. Bởi vì lão tháp chủ không chỉ có biết phiến thiên địa này bị hạ nguyền rủa, còn biết nguyền rủa hậu quả cũng là nghênh đón đại man hoang thời đại. Đại man hoang thời đại, Diệp Hàn nhìn trước mắt sơn cốc này, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, chẳng lẽ cái này hoang vực diện tích kịch liệt mở rộng, cũng là man hoang thời đại đã đến biểu tượng, lại hoặc là nói, cái này Hàn Đàm, cũng là man hoang thời đại ngọn nguồn. Diệp Hàn nhìn trước mắt Hàn Đàm, trong lòng không ngừng mà hồi tưởng đến Tiểu Long nói chuyện qua cùng lão tháp chủ lưu lại chung. Cực ảo nghĩa, trong đầu lặp đi lặp lại tái diễn mấy cái kia mang tính then chốt chữ. Hàn Đàm, nguyền rủa, man hoang, hỗn độn chi khí, nguyền rủa, man hoang, Hàn Đàm, hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí, nguyền rủa, man hoang, Hàn Đàm, đột nhiên. Diệp Hàn trong đầu một đạo linh quang chợt hiện, hắn trong nháy mắt có một loại lớn mật phỏng đoán, vậy chính là có người làm thu thập hỗn độn chi khí. Đối dưới phiến đại lục này một đạo nguyền rủa, dẫn đến trên phiến đại lục này người vô pháp phi thăng. Đồng thời cuối cùng nghênh đón đại man hoang thời đại, mà lúc trước chính mình tại trong Hàn Đàm hấp thu đoàn kia không biết khí thể. Rất có thể cũng là người hạ chú muốn thu thập hỗn độn chi khí. Mà cái này Hàn Đàm, chính là cái này đại lục bị hạ nguyền rủa địa phương. Cái này lớn mật phỏng đoán để Diệp Hàn trong lòng rất nhiều điểm đáng ngờ trong nháy mắt đều liên. Hệ tới, rất nhiều chuyện cũng trở lên rõ ràng. Không có khả năng có người hội vô duyên vô cớ nguyền rủa trên phiến đại lục này. Cho nên hỗn độn chi khí tồn tại liền thành nguyền rủa người duy nhất động cơ. Mà hỗn độn chi khí ngay tại mảnh này trong Hàn Đàm. Cho nên cái này Hàn Đàm, không chỉ có là thu thập hỗn độn chi khí công cụ, vẫn là cho trên phiến đại lục này mang đến man hoang kẻ cầm đầu. Những ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền triệt để tại Diệp Hàn trong đầu mọc rễ nảy mầm. Tuy nhiên đây chỉ là cái phỏng đoán, nhưng không thể nghi ngờ cũng là trước mắt lớn nhất giải thích hợp lý. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến. Nếu như nói chính mình hấp thu đoàn kia khí thể thật sự là người hạ chú cố ý thu thập hỗn độn chi khí, vậy mình chẳng phải là đã sớm xấu người hạ chú chuyện tốt. mà chính mình hết lần này tới lần khác lại là trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Chính mình sứ mệnh chính là hủy cái này nguyền rủa, giải cứu trên phiến đại lục này. Giờ khắc này, cho dù là không tin thiên mệnh Diệp Hàn, cũng không thể không hoài nghi đây hết thảy thật sự là thiên ý. Bất kể có phải hay không là thiên ý, giờ này khắc này khi tất cả điểm đáng ngờ đều tụ tập đến cái này trong hàn đàm lúc, Diệp Hàn trong lòng lập tức tràn ngập lại tiến vào hàn đàm xúc động. Nhưng là Diệp Hàn không có quên cái kia hàn đàm dưới đáy có một cái có được khủng bố lực hút vòng xoáy, mà lúc trước hắn đột phá linh đan cảnh về sau, suýt nữa bị cái kia vòng xoáy hút đi vào. Giờ phút này nhớ tới, Diệp Hàn vẫn là lòng còn sợ hãi. Phía dưới đi vẫn là không đi xuống. Diệp Hàn biết rõ cái kia vòng xoáy phía dưới, rất có thể có hắn muốn biết nhất đáp án. Nhưng nếu là vì được đến một cái như có như không đáp án mà muốn đánh đổi mạng sống đại giới, Diệp Hàn tình nguyện hiện tại không đi vào. Chỉ cần mình rời xa cái kia vòng xoáy liền tốt. Diệp Hàn trong vô thức an ủi mình như vậy. Hắn vẫn là không cách nào ngăn cản trong lòng lòng hiếu kỳ cùng tò mò. Chí ít hắn cũng phải nhìn nhìn cái này trong hàn đàm phải chăng còn có hỗn độn chi khí. Rốt cục, Diệp Hàn vẫn là nhảy vào trong hàn đàm. Song khi Diệp Hàn lần nữa tiến vào hàn đàm một khắc này, cái kia cực hạn băng hàn vẫn là để Diệp Hàn nhịn không được run rẩy. Rơi vào đường cùng, Diệp Hàn lập tức dùng cực dương chi hỏa đem chính mình bao vây lại. Làm sao chính mình tu vi rõ ràng so với lần trước càng cao, nhưng vì sao hội lại cảm giác cái này hàn đàm nước càng thêm rét lạnh đâu? Diệp Hàn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bất quá khi Diệp Hàn lần nữa bị cái này trong hàn đàm sền sệt đến cực hạn linh khí ngăn trở đường đi lúc, trong lòng của hắn một trận cuồng loạn. Nơi này linh khí tựa hồ so với lần trước càng thêm nồng đậm. Chẳng lẽ nơi này linh khí là đang không ngừng gia tăng? Cho dù là đột phá đến linh anh cảnh, nơi này linh khí đối với Diệp Hàn tới nói cũng y nguyên vẫn là một cái to lớn bảo khố. Nhiều như vậy linh khí, thậm chí để Diệp Hàn có chút vui đến quên cả trời đất. So sánh với cái kia hư vô mờ mịt hỗn độn chi khí, nơi này linh khí mới là mình bây giờ lớn nhất cần có nhất đồ vật. Diệp Hàn cố nén trong lòng khát vọng, liều mạng hướng đáy đầm chui vào, đồng thời triển khai thần thức, hướng về hàn đàm nhìn bốn phía. Thẳng đến Diệp Hàn thần thức lần nữa nhìn đến đáy đầm cái kia vòng xoáy lúc, hắn cũng không có lại nhìn thấy hỗn độn chi khí tồn tại. Không có nhìn thấy hỗn độn chi khí, Diệp Hàn trong lòng không thể nói thất vọng. Hắn vốn là không có báo hy vọng. Nếu như hỗn độn chi khí dễ dàng như vậy thì xuất hiện, cũng sẽ không để người làm được đến hỗn độn chi khí, mà không tiếc nguyền rủa một phiến đại lục. Diệp Hàn thần thức chết mà nhìn chằm chằm lấy phía dưới cái kia vòng xoáy. Hắn luôn có một loại cảm giác, cái này vòng xoáy tựa hồ đang không ngừng thôn phệ lấy nơi này hết thảy. Lại hoặc là nói là luyện hóa nơi này hết thảy. Nếu như hắn xông đi vào, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Diệp Hàn cũng không tính tiếp tục hướng xuống. Hắn lơ lửng tại đáy đầm phía trên, trong đầu không ngừng mà tự hỏi. Nếu như nói cái này hàn đàm thật tại thôn phệ nơi này hết thảy, cái kia liền rất tốt giải thích vì cái gì mảnh này càng đến gần mảnh sơn cốc này thì càng lộ ra hoang vu. Bởi vì nơi này hết thảy đều bị thôn phệ tiến trong hàn đàm. Cái này trong hàn đàm linh khí rất có thể cũng là theo hoang vực bên trong hút tới. Diệp Hàn có một loại dự cảm. Cái này hàn đàm nhất định là có người cố ý bố trí ở chỗ này. Mục đích chính là vì thôn phệ nơi này hết thảy, sau đó thu thập tán rơi tại bên trong vùng thế giới này hỗn độn chi khí. Nếu như mình không ngăn cản nơi này hết thảy, một ngày nào đó, toàn bộ Nam Đại Lục đều sẽ bị cái này hàn đàm hút thành một mảnh hoang vu. Mà cho đến lúc đó, chỉ sợ trung cực ảo nghĩa đoán lời man hoang thời đại thật sự muốn tới tới. Chỉ là mình lại nên như thế nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nếu như không hủy đi cái này hàn đàm, dùng không bao lâu, Tây Đà Quốc, Cực Đan Quốc, Đông Ô Quốc cùng với tới gần nơi này hoang vực ở mép tiểu quốc, tất cả đều hội biến hoang vu một mảnh. Mà cho đến lúc đó, toàn bộ Hoành Đoạn Sơn mạch phía nam đem triệt để biến thành tu luyện giả địa ngục. Diệp Hàn vốn không có cái gì cứu thế chi tâm, nhưng là việc quan hệ người nhà an nguy, Diệp Hàn tự nhiên không thể không thận trọng cân nhắc. Thông qua mấy ngày trước đây cùng phụ thân nói chuyện với nhau, Diệp Hàn giải người nhà ý nghĩ. Tuy nhiên hắn có năng lực để người Diệp gia tại 4 đại học viện phụ cận đặt chân. Nhưng là phụ thân nói với chính mình, Nam Thành mới là người Diệp gia căn. Bọn họ không có cái gì đại chí hướng, chỉ muốn tại cực đan quốc đời đời kiếp kiếp sinh tồn đi xuống. Đối với phụ thân cùng người nhà ý nghĩ, Diệp Hàn vẫn là rất lý giải. Rốt cuộc hiện tại Diệp gia tại cực đan quốc có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Vô luận là Hợp Hoan Tông vẫn là Hoàng Thất, đều cùng Diệp gia có không có thể dung chuyển quan hệ. Diệp gia đã thành cực đan quốc chính thức đệ nhất gia tộc. Lão gia tử bọn họ không có khả năng từ bỏ cái này được trời ưu ái gặp gỡ mà đi đan vực trải qua bấp bênh thời gian. Đã người nhà còn tại cực đan quốc, chính mình nhất định phải trừ bỏ cực đan quốc hậu hoạn. Huống chi tình hương người nhà cũng đều tại Tây Đà. Đi qua thận trọng suy nghĩ, Diệp Hàn quyết định hủy đi cái này hàn đàm. Nhưng khi hắn liên tục hướng về cái kia vòng xoáy phát ra hơn 10 đạo công kích về sau, Diệp Hàn không thể không từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Cái này vòng xoáy thật cái gì đều có thể thôn phệ. Thì liền chính mình công kích cũng có thể thôn phệ. Chính mình linh lực đánh xuống, tựa như là một giọt nước lọt vào hải dương đồng dạng. Mảy may không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Diệp Hàn dự định rời đi trước hàn đàm, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp từ bên ngoài đem cái này hàn đàm cho móc ra. Ra hàn đàm về sau, Diệp Hàn lập tức dùng thần thức xuyên thấu tiến cái này sâu trong lòng đất. Mà khi Diệp Hàn thần thức xuyên qua sâu trong lòng đất lúc, hắn cũng không có phát hiện lòng đất có cái gì không đúng. Thật giống như cái này thật chỉ là một cái thiên nhiên hàn đàm một dạng. Đã từ bên trong không cách nào hủy đi cái này hàn đàm, Diệp Hàn lại lập tức phóng thích linh lực hướng về hàn đàm chung quanh một trận cuồng oanh lạm tạc. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, cũng là đem cái này hàn đàm đánh nát, đem bên trong linh khí trả lại hoang vực. Tốt nhất còn có thể để cái kia vòng xoáy tự động hủy đi. Không thể không nói Diệp Hàn ý nghĩ là mỹ hảo, mà hiện thực lại là không gì sánh được tàn khốc. Hắn một trận cuồng oanh lạm tạc, cũng chỉ là để hàn đàm chung quanh xem ra giống cày qua một dạng. Mà toàn bộ hàn đàm lại không hư hao chút nào. Cái này hàn đàm quá quỷ dị. Dù là Diệp Hàn biết cái này hàn đàm có vấn đề, cũng vẫn là cảm thấy một trận run rẩy. Cái này hàn đàm đánh cũng không đánh tan được, hủy lại hủy không đi. Nếu như có thể dọn đi liền tốt. Dọn đi, có thể chuyển đi nơi nào? Chuyển tới chỗ nào còn không đều không cách nào ngăn cản nó tai họa nhân gian. Muốn ngăn cản nó tiếp tục tai họa nơi này, trừ phi có thể đem đến chính mình tháp chủ không gian bên trong đi. Đem đến tháp chủ không gian, Diệp Hàn bị ý nghĩ của mình giật mình. Có điều hắn tỉ mỉ nghĩ lại, còn thật chỉ có tháp chủ không gian có thể ngăn cản cái này hàn đàm. Mà lại tháp chủ không gian bên trong hết thảy đều thụ chính mình chi phối. Không thể nói được cái này hàn đàm tiến tháp chủ không gian thì ngoan ngoãn nghe chính mình không? Nhất định đây, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.